Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trời mưa lất phất như những giọt nước mắt chảy từ bầu trời xám xịt phủ lên con phố nhỏ một màu u ám. Dưới mái hiên bệnh viện, Ninh Vân ngồi co ro, hai bàn tay siết chặt vào nhau, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước. Cô vừa bước sang tuổi 22, cái tuổi mà lẽ ra nên vô tư với những giấc mơ thanh xuân. Nhưng giờ đây, trái tim cô nặng trĩu với một mối lo không tên. Điện thoại trong túi rung lên lần thứ ba, là cuộc gọi từ bác sĩ điều trị của mẹ cô, bác sĩ Lâm. Alo, cháu nghe ạ. Ninh Vân, bác phải nói thẳng, mẹ cháu bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Nếu không tiến hành phẫu thuật trong vòng 2 tuần tới, bà ấy có thể bại liệt vĩnh viễn. Cổ họng Ninh Vân nghẹn đắng, cô không biết phải trả lời sao. Chi phí hết bao nhiêu ạ? Giọng cô run rẩy. Tầm 380 triệu, chưa tính chi phí hồi phục sau phẫu thuật. Tút tút, tiếng cúp máy càng vang rõ giữa tiếng mưa. Ninh Vân ngửa mặt lên trời, đôi mắt khô khốc. Cô đã khóc quá nhiều từ đêm qua, khi bác sĩ thông báo lần đầu tiên tình trạng của mẹ chuyển biến xấu. Bao nhiêu năm nay, mẹ cô, người phụ nữ tần tảo hiền lành, đã vất vả nuôi cô khôn lớn bằng gánh hàng rong nhỏ ven đường. Cái ngày mẹ bị tai nạn giao thông do một người say rượu lái xe ẩu, cô tưởng chỉ là vết thương ở chân, nào ngờ. Giờ đây số tiền gần 400 triệu như một bức tường thép chặn trước mặt cô. Cô là sinh viên năm cuối ngành sư phạm, ngoài học bổng và vài buổi dạy kèm thì gần như không có thu nhập. Căn phòng trọ 15m² mà cô và mẹ ở đã khất tiền thuê 2 tháng. Tiền ăn, thuốc men, viện phí, tất cả dồn lên đôi vai nhỏ bé. Phải làm gì đây? Ninh Vân đứng dậy, đi như kẻ mộng du về phía nhà thuốc bệnh viện. Cô mua thêm vài túi nước biển, rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Mẹ cô, bà Lê đang nằm thiêm thiếp, gương mặt gầy gò và nhợt nhạt như hoa sắp tàn. Dây chuyền dịch cắm trên tay, đôi mắt khẽ nhíu lại vì cơn đau âm ỉ dưới lưng. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán mẹ. Mẹ à, con sẽ lo được hết, mẹ đừng lo gì cả. Bà Lê mở mắt, giọng yếu ớt. Con gái mẹ phải học, phải có tương lai. Mẹ không cần mổ đâu. Còn sống ngày nào thì mẹ sống với con ngày đó. Ninh Vân mím môi không dám khóc. Cô biết mẹ sợ làm gánh nặng, nhưng làm sao cô chấp nhận điều đó? Tối hôm đó, Ninh Vân lặng lẽ viết một dòng trạng thái trên một diễn đàn chuyên hỗ trợ từ thiện. Tôi là sinh viên năm cuối. Mẹ tôi bị tổn thương tủy sống cần phẫu thuật gấp. Tôi chấp nhận làm mọi việc chân chính, từ rửa chén đến dọn nhà. Miễn được giúp mẹ sống tiếp, xin hãy giúp tôi. 1 giờ không có ai phản hồi. 2 giờ tin nhắn đến chỉ có quảng cáo. Đến giờ thứ tư, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện. Người lạ nhắn: cô sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mẹ. Ninh Vân chần chừ vài giây rồi gõ trả lời. Chỉ cần không phạm pháp và đủ tiền chữa cho mẹ, tôi sẽ làm. Vậy gặp tôi 10 giờ sáng mai, tầng 28, tòa nhà tập đoàn A. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Tim cô đập nhanh. Tập đoàn A? Chẳng phải đó là tập đoàn đa ngành lớn nhất thành phố sao? Không lẽ là một trò đùa? Sáng hôm sau, Ninh Vân mặc chiếc váy công sở cũ mượn của chị họ, đứng trước cánh cửa kính cao cấp của tập đoàn, lòng run rẩy. Người lễ tân đưa cô lên tầng 28 phòng tổng giám đốc. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập. Một người đàn ông quay lưng về phía cô, đang nhìn qua lớp kính trong suốt hướng về thành phố xa xăm. Ánh nắng hắt lên từ tấm kính phản chiếu dáng người cao lớn, dáng đứng trầm tĩnh, áo sơ mi trắng bẻ cổ chỉn chu, từng động tác đều toát lên sự kiêu hãnh và lãnh đạm. Anh quay lại, ánh mắt ấy sắc lạnh như băng tuyết phương Bắc. Lần đầu tiên Ninh Vân hiểu thế nào là ánh mắt của kẻ đứng trên đỉnh thế giới. Ngồi đi, anh cất giọng. Cô run run ngồi xuống ghế. Tôi là Thế Quân, người nhắn cô tối qua là tôi. Vâng. Tôi đã đọc những gì cô viết. Tôi không cần người giúp việc, cũng không làm từ thiện. Ninh Vân chết lặng. Nhưng tôi cần một người vợ trên giấy tờ, tạm thời. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô như một lưỡi dao vô hình. Tôi sẽ trả cô 500 triệu. Đổi lại, cô phải làm vợ tôi trong vòng một năm. Danh nghĩa là vợ nhưng không tình cảm, không can thiệp đời tư, không được rời đi khi chưa có lệnh. Sau một năm, tôi sẽ ký đơn ly hôn. Ninh Vân sửng sốt, mọi âm thanh như tắt lịm. Tại sao lại là tôi? Vì cô sạch sẽ, lý lịch trong sáng, không có ràng buộc xã hội. Và quan trọng hơn, cô đủ tuyệt vọng để chấp nhận. Từng lời như tát thẳng vào lòng tự trọng của cô. Nhưng hình ảnh mẹ nằm bất động trong bệnh viện như lưỡi dao cứa vào tim. Tôi cần suy nghĩ. Không có suy nghĩ, cô có hai lựa chọn. Ký hợp đồng ngay bây giờ, hoặc ra khỏi đây và tiếp tục nhìn mẹ mình đau đớn từng ngày. Im lặng kéo dài. Sau một lúc, Ninh Vân rút bút ra, tay run rẩy ký vào tờ giấy hợp đồng được đẩy đến trước mặt. Làm cô vợ hờ ư? Thế là cô đã bán đi một phần đời mình để níu giữ sự sống cho mẹ. Một giờ sau khi ký hợp đồng, Ninh Vân ngồi trong xe đen bóng của Thế Quân, tay vẫn nắm chặt góc bàn sao hợp đồng, như thể chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ rơi vào khoảng trống vô tận. Chiếc xe lặng lẽ lao trên con đường cao tốc dẫn về ngoại ô phía tây thành phố. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp hình dung ra mình vừa bán đi điều gì. Sự tự do, lòng tự trọng hay cả tuổi trẻ. Tài xế là một người đàn ông tầm 40 tuổi, không nói lời nào, chỉ lâu lâu liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô, không phải vì tò mò, mà giống như đã quá quen với việc đón những cô gái ngồi ở băng ghế sau, mỗi người mang một dáng vẻ của tuyệt vọng. Thế Quân vẫn không quay sang nhìn cô lấy một lần, ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại với hàng loạt email, tin nhắn, lịch họp. Cô từng nghĩ rằng làm vợ một người đàn ông giàu có thì ít nhất cũng có một câu nói dịu dàng hay một cái nhìn khích lệ. Không. Từ khi bước chân vào cuộc giao dịch này, cô chỉ là một hợp đồng sống. Về biệt thự. Câu nói ngắn gọn của Thế Quân vang lên khi xe rẽ vào con đường lát đá uốn lượn. Hai bên là hàng cây thẳng tắp như hàng vệ sĩ đứng gác. Một tòa nhà kiểu châu Âu cổ kính hiện ra trước mắt, rộng lớn mà lạnh lẽo. Cánh cổng sắt mở ra bằng điều khiển từ xa. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào sân. Tất cả đều im lặng đến rợn người. Khi xe dừng lại, một người phụ nữ mặc đồng phục hầu gái bước ra từ cánh cửa lớn. Thưa cậu chủ. Bà ta cúi đầu, sau đó liếc nhanh sang cô gái trẻ đi phía sau. Cô ấy sẽ ở tầng 3, dọn phòng đối diện phòng tôi. Thế Quân không buồn nhìn cô, chỉ nói như ra lệnh. Rồi anh quay người bước lên cầu thang, mỗi bước chân vững chãi và kiêu hãnh như cách đi của một vị vua. Còn cô đứng chôn chân tại chỗ giữa đại sảnh lạnh tanh. Ánh đèn chùm pha lê cao mấy mét phía trên rọi ánh sáng xuống, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch và gương mặt tái nhợt của cô như trong phim. Căn phòng tầng 3 được mở ra, rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng lại vô hồn. Không có một bức tranh, không có rèm màu ấm, không có hoa tươi. Chỉ có một chiếc giường trắng trơn, tủ gỗ lạnh lẽo và một chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc như nhắc cô rằng từ giờ mỗi phút giây đều không còn là của riêng mình nữa. Cô muốn dùng cơm bây giờ chứ? Người hầu lên tiếng. Tôi không đói. Ninh Vân lắc đầu. Cánh cửa khép lại. Cô ngồi thụp xuống sàn ôm lấy đầu gối. Bàn tay che miệng không để bật thành tiếng khóc. Cô không thể khóc lúc này. Mẹ vẫn đang chờ trong bệnh viện. Cô phải gọi điện để báo đã có tiền. Điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, giọng bà Lê cất lên khàn khàn. Vân à, hôm nay con ăn gì chưa? Có về kịp không? Con xin lỗi mẹ, hôm nay con không về được. Nhưng con vừa mới vay được tiền rồi mẹ à. Mẹ sẽ được mổ trong vài ngày tới. Vâng, con vay ai vậy? Có phải lại đi tìm người ta xin xỏ không? Giọng bà Lê hoảng hốt. Không phải đâu mẹ, là học bổng khẩn, trường hỗ trợ cho sinh viên khó khăn. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Con đừng dối mẹ, mẹ nuôi con 22 năm, chỉ cần nghe hơi thở là mẹ biết con đang nghĩ gì. Ninh Vân siết chặt điện thoại, môi mím lại. Con ổn, mẹ hãy tin con. Ừ. Giọng bà Lê nghẹn nghẹn. Mẹ tin con. Tối hôm đó, đúng 7 giờ, người giúp việc mời cô xuống dùng cơm. Bàn ăn dài chỉ có hai người, cô và Thế Quân. Anh ngồi đầu bàn đang lướt điện thoại, còn cô bị sắp xếp ngồi cách đó gần 2 mét. Không ai nói gì. Người giúp việc mang thức ăn ra, 10 món toàn sơn hào hải vị, nhưng không khí yên tĩnh khiến cô thấy mọi thứ đều nghẹn đắng. Tôi không cần cô diễn vai vợ, đây không phải phim. Giọng Thế Quân vang lên khi cô đang lúng túng với chiếc thìa. Tôi biết. Ninh Vân nhỏ giọng. Sống như người vô hình đi, đừng gây chú ý, đừng xen vào đời tôi. Cô có phòng, có tiền, có giới hạn, cứ thế mà tuân theo. Cô nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu. Vậy là rõ, anh không cần cô, không quan tâm cô sống chết ra sao, chỉ cần cô tồn tại như một cái tên hợp pháp trong sổ hôn thú, giống một bức bình phong. Ngày hôm sau, mạng xã hội rộ lên một tin chấn động. Tổng tài Thế Quân âm thầm đăng ký kết hôn. Vợ là ai? Không phải tiểu thư danh giá mà chỉ là sinh viên năm cuối. Kèm theo đó là hình ảnh mờ mờ của tờ giấy đăng ký kết hôn, nơi có tên cô và tên anh. Tin tức lan nhanh như bão, các trang lá cải thi nhau giật tít. Cưới trong bí mật, tổng tài che giấu điều gì? Sinh viên nghèo đổi đời, đó là số hưởng hay toan tính? Cô chỉ biết được khi bị một người bạn cũ gọi điện thẳng thừng. Ninh Vân, cậu làm vợ của Thế Quân thật hả? Mọi người đang bàn tán ầm trời kìa. Cô hoảng loạn, toàn thân như bị lột trần trước ánh nhìn của cả xã hội. Lúc ấy Thế Quân xuất hiện phía sau lạnh lùng hỏi. Ai cho phép cô để lộ danh tính? Tôi không nói với ai cả. Anh nhìn chằm chằm rồi rút điện thoại. Bảo phòng truyền thông xử lý đi, xóa bài. Ai tiết lộ sẽ bị kiện. Cô ngạc nhiên, anh đang bảo vệ cô sao? Không, đó là bảo vệ danh tiếng của chính anh. Cô chỉ là vết mực nhỏ không đáng có trên trang giấy trắng sạch của anh. Tối hôm đó khi cô đi dạo trong vườn biệt thự, nơi duy nhất cô thấy có chút không khí, thì một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện từ xe riêng bước xuống. Cao ráo sang trọng, ánh mắt khinh khỉnh. Cô là ai mà dám ngồi vào vị trí đó? Cô ta hỏi. Tôi là vợ anh ấy. Ninh Vân lý nhí. Cô không xứng. Người phụ nữ nhếch mép. Tôi là An Nhã, là vị hôn thê của Thế Quân. Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Cô chỉ là một công cụ. Rồi cô ta tiến đến thì thầm bên tai. Nếu cô không rút lui, tôi sẽ khiến mẹ cô không bao giờ phẫu thuật được nữa. Trái tim Ninh Vân thắt lại. Tôi là vợ hợp pháp của Thế Quân. Cô chỉ có thể gồng lên mà thốt ra những lời này. An Nhã uy hiếp cô, nhưng cô biết với thế lực của Thế Quân sẽ không thể để việc đó xảy ra vì anh ấy đã hứa. An Nhã nhếch miệng lên. Cô cứ thử đi. Nói xong cô ta rời đi đầy đắc ý. Đêm ấy cô chằn chọc mãi không ngủ được. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió rít qua cửa sổ và cả tiếng bước chân xa xôi của người đàn ông kia vang vọng trong tâm trí cô. Cô mở hợp đồng ra lần nữa. Không yêu, không ghen, không đòi hỏi. Một năm sau đó biến mất khỏi đời nhau. Cô đã đồng ý. Cô không được phép đau, không được phép yêu. Nhưng vì sao? Chỉ sau một ngày mà nước mắt cô lại rơi xuống gối ướt đẫm như thế. Trời đổ mưa vào lúc 6 giờ sáng. Cơn mưa đầu mùa không ào ạt, không dữ dội, chỉ giả dích và dai dẳng, như thể cố tình nhấn chìm căn biệt thự trắng lạnh ấy vào một lớp màn buốt giá. Ninh Vân thức dậy từ rất sớm. Đêm qua cô không ngủ được và cũng chẳng thể ép mình nhắm mắt khi những câu nói của An Nhã cứ lặp lại trong đầu. Tôi sẽ khiến mẹ cô không bao giờ được phẫu thuật. Cô siết chặt tay trên ga giường, ánh mắt mơ hồ hướng sang khung cửa kính lớn phủ đầy hơi nước. Trong ngôi nhà xa hoa này, cô là kẻ xa lạ, không danh phận. Sáng hôm nay, Ninh Vân xuống lầu đúng giờ như thường lệ. Trong nhà bếp, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Một số người trong nhà cũng bắt đầu tụ tập ở phòng ăn, không phải người giúp việc, mà là người nhà của Thế Quân. Hôm nay có vẻ là một dịp gì đó. Ngồi đầu bàn là bà Hạ, mẹ ruột của Thế Quân, người phụ nữ quyền uy bậc nhất trong dòng họ. Bên cạnh bà là Minh Thiên, anh trai của Thế Quân, người đàn ông điềm đạm với ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ trêu chọc đầy ẩn ý. Ninh Vân vừa bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Con bé đó là ai? Bà Hạ hỏi với giọng lạnh tanh. Một người giúp việc vội vàng giới thiệu. Thưa phu nhân, đây là cô Ninh Vân, vợ của cậu Thế Quân. Không khí như đông cứng lại trong một khắc. Vợ, cái gì cơ? Bà Hạ quay sang con trai cả. Thế Quân kết hôn mà không báo cho tôi một tiếng. Thế Quân vừa từ trên lầu bước xuống, bộ vest đen ôm sát cơ thể cao lớn. Anh rút khăn lau tay, không hề bối rối. Không cần báo, là hôn nhân hợp pháp, không phải trò chơi. Cô ta là ai? Một sinh viên nghèo, không có gia thế. Con có biết mình đang kéo cả gia tộc xuống đáy bùn không? Bà Hạ chỉ trích dồn dập. Ninh Vân đứng im như tượng, đôi tay đặt trước bụng, đầu cúi thấp. Cô không dám ngẩng lên, càng không dám cãi lại. Con đã ký rồi, mẹ phản đối cũng vô ích. Thế Quân dứt lời đi thẳng về phía ghế. Bầu không khí đặc quánh, người trong nhà nhìn cô như thể cô là vết nhơ vừa bám lên tấm lụa thêu họ quý tộc. Chỉ có Minh Thiên, người anh cả, là cười nhẹ. Cô gái này có vẻ thú vị, can đảm lắm mới dám bước vào nhà ta như thế. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thấu, không phải lạnh, nhưng khiến cô cảm thấy bản thân như món đồ đang bị đánh giá. Sau bữa sáng, Ninh Vân quay lại phòng, nhưng chưa kịp ngồi xuống, cô đã nhận được cuộc gọi từ viện. Alo, bác sĩ Lâm ạ. Chúc mừng em, mẹ em sẽ được sắp xếp phẫu thuật vào tuần sau. Sáng nay bệnh viện đã nhận được khoản tạm ứng 200 triệu. Thật ạ? Cô như muốn bật khóc. Anh nghe mẹ em nói em có học bổng, em giỏi thật đấy, cố lên nhé. Ninh Vân chỉ biết ậm ừ, cô không thể nói thật, cũng không dám để ai biết điều gì sau khoản tiền đó. Khi cô cúp máy, ánh mắt cô chạm ngay vào người giúp việc, người phụ nữ trung niên đang đứng gần cửa nghe rõ mọi thứ. Tối hôm đó cô phát hiện khăn trải giường không được thay, đồ ăn nguội ngắt, nước nóng trong phòng tắm bị tắt giữa chừng. Sự im lặng trở thành đòn trừng phạt nhẹ nhàng nhưng khốc liệt. Hai hôm sau, khi Ninh Vân đang đi bộ trong vườn thì một chiếc xe mui trần đỏ chói lao vào cổng, như thể đang chạy vào nhà mình. Người phụ nữ bước xuống không ai khác chính là An Nhã. Còn chưa đi sao? Cô ta bước đến không cần khách sáo. Tôi không có lý do để đi, Ninh Vân bình tĩnh đáp. Cô tưởng mình sẽ có danh phận thật à? An Nhã cười nhạt. Một năm nữa thôi, cô sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Ninh Vân không phản bác, cô không đủ sức để tranh luận với người có địa vị hơn mình mọi mặt. Tôi không cần gì cả, chỉ cần mẹ tôi được sống. Câu nói ấy khiến An Nhã sững người trong giây lát. Nhưng ngay sau đó cô ta cười khinh miệt. Thật ngu ngốc. Một buổi tối khi Ninh Vân đang gọi điện cho mẹ, bà bất chợt hỏi. Con thật sự vay học bổng sao? Sao mẹ lại hỏi vậy? Bác sĩ nói có người đứng tên chuyển khoản. Là không phải trường học, là một công ty. Trái tim cô thắt lại, cô im lặng vài giây rồi nói. Có lẽ là quỹ từ thiện tư nhân mẹ à, con không biết cụ thể. Bà Lê không hỏi nữa, nhưng giọng bà nhẹ hẳn, như thể hiểu ra điều gì đó mà không muốn vạch trần. Dù có là ai, mẹ cũng chỉ mong con không tổn thương. Vài ngày sau là buổi họp mặt gia tộc, nơi con cháu trong nhà tụ về để bàn chuyện phân chia đầu tư. Ninh Vân bị mời tham gia như một phần của hợp đồng, xuất hiện với tư cách vợ Thế Quân. An Nhã cũng có mặt, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội đen ôm sát, lộng lẫy như nữ hoàng. Khi tất cả đang ngồi vào bàn, một người dì trong họ lên tiếng. Cô gái kia là ai vậy? Sao lại ngồi gần Thế Quân? Vợ nó. Bà Hạ nói với vẻ mệt mỏi. Mọi người ồ lên. An Nhã lập tức nhún vai. Chị ta là ai không quan trọng, quan trọng là có giữ được bao lâu. Cả bàn cười rộ. Lúc ấy Thế Quân đứng dậy, giọng anh trầm xuống như gió đông lướt qua mặt bàn. Từ nay trở đi, ai đụng đến cô ấy tức là đụng đến tôi. Không ai dám cười nữa, An Nhã chết lặng. Ninh Vân nhìn anh lòng hỗn loạn. Anh không nhìn cô, nhưng anh vừa bảo vệ cô, đúng không? Tối hôm đó khi cô đang trở về phòng thì gặp anh ở hành lang. Cảm ơn anh chuyện lúc nãy. Cô khẽ nói. Tôi chỉ bảo vệ bản thân. Cô là vợ tôi, họ xúc phạm cô cũng là xúc phạm tôi. Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi điện thoại. Cô không nói gì thêm nhưng tim lại khẽ run lên. Phải, cô là vợ hợp đồng, nhưng cũng là vợ anh, dù chỉ là một năm. Và trái tim cô từ khi nào đã bắt đầu vượt qua điều khoản không được rung động ấy. Chiều nay, căn biệt thự không yên ắng như thường lệ, cánh cửa kính lớn mở ra, gió trời mang theo hơi ẩm và mùi hoa nhài nhẹ nhẹ. Ninh Vân đang sắp xếp lại chồng tài liệu trong phòng làm việc của Thế Quân thì đột ngột một cuộc gọi đến. Chuẩn bị hành lý, đi công tác cùng tôi 3 ngày. Giọng anh vang lên, lạnh lùng như không hề có một lựa chọn nào khác. Tôi đi sao? Cô ngập ngừng. Tôi cần một người đi cùng để tránh bị truyền thông soi mói. Không phải cô muốn hoàn thành hợp đồng sao? Ninh Vân mím môi, cô hiểu. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều là một phần trong vở kịch mang tên vợ chồng. Chuyến bay hạng thương gia sang Pháp kéo dài gần 11 tiếng. Ninh Vân chưa từng đi máy bay quốc tế. Cô ngồi cứng đờ, tay nắm chặt quai túi. Thế Quân nhìn thấy, khẽ liếc cô một cái. Sợ? Chút thôi, thư giãn đi. Câu nói đó không mang ý an ủi, nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cô ngước nhìn anh, người đàn ông lạnh lùng và trầm ổn, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Giờ đây lại là người ngồi cạnh cô trên hành trình dài đầu tiên trong đời. Anh mở laptop, chăm chú nhìn bảng tính và bản thiết kế. Không nói thêm lời nào, nhưng giữa những khoảng im lặng, đôi khi tay anh sẽ đưa qua rót cho cô ly nước, nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn đắp trên vai cô khi cô ngủ thiếp đi. Cô không biết, lúc cô nghiêng đầu ngủ dựa vào vai anh đã khẽ cau mày, không phải vì khó chịu, mà là một cảm xúc lạ lẫm chưa từng đặt tên. Đã đến Pháp, khách sạn nơi họ ở là khách sạn 5 sao nằm sát sông Sin. Từ ban công phòng ngủ, có thể nhìn thấy tháp Eiffel xa xa nhấp nhô trong sương mù buổi sớm. Một căn phòng một giường lớn, dĩ nhiên là Thế Quân đã đặt từ trước, như một phần trong kịch bản vợ chồng Son đi công tác. Tôi sẽ ngủ sofa, Ninh Vân nói ngay khi bước vào. Thế Quân không phản đối, chỉ nhún vai. Tùy cô, nhưng sáng mai 7 giờ phải xuất hiện bên tôi với dáng vẻ một người vợ tự tin và yêu chồng. Tôi sẽ làm được. Cô đáp, ánh mắt không nhìn anh. Tối hôm đó, Ninh Vân ngồi lặng lẽ trên sofa, lấy sách ra đọc như một cách để tránh nghĩ linh tinh. Nhưng Thế Quân lại mở TV để kênh tin tức tiếng Pháp, mắt dán vào màn hình. Cô có từng nghĩ đến tương lai sau 1 năm? Anh bất chợt hỏi. Cô ngẩng lên. Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ muốn mẹ khỏe lại. Mọi thứ sau đó, thế nào cũng được. Thế Quân im lặng. Trong lòng anh đột nhiên thấy nghẹn nghẹn. Cô gái này sống không vì mình, mà vì một người khác. Cô không giống An Nhã, không giống bất kỳ ai từng đi qua đời anh. Cô không có tham vọng gì sao? Không muốn đổi đời? Anh hỏi tiếp. Tôi từng mơ ước sẽ trở thành kiến trúc sư, nhưng sau cùng ước mơ là chữa được bệnh cho mẹ tôi. Câu nói khiến anh im bặt. Sáng hôm sau, tại buổi triển lãm thiết kế nội thất lớn nhất châu Âu, Thế Quân và Ninh Vân cùng xuất hiện. Anh khoác tay cô một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để mọi ánh mắt xung quanh nhận ra họ là một đôi. Ninh Vân bước đi bên anh, trong bộ váy trắng thanh lịch, tay nắm chặt lấy tay anh. Giữa đám đông, cô chạm mặt An Nhã, không ai khác hơn là khách mời danh dự của buổi triển lãm. Thật buồn cười, cô ta đi theo cả sang đây. An Nhã cười khinh. Thế Quân, em nghĩ anh không đến mức phải mang theo trò đùa thế này, để diễn với giới truyền thông chứ. Anh không thèm nhìn cô ta, chỉ siết nhẹ tay Ninh Vân. Cô ấy là vợ tôi không diễn. Ninh Vân thoáng chấn động, anh bảo vệ cô một lần nữa. An Nhã tức giận bỏ đi, nhưng ánh mắt cô ta lấp lánh mưu mô. Sau buổi triển lãm, Ninh Vân đề nghị được ra ngoài dạo một chút. Paris về đêm rất đẹp, cô muốn đi qua những con phố lát đá nhỏ hẹp, ngửi mùi bánh mì từ các tiệm nhỏ, nhìn các đôi tình nhân ôm nhau bên dòng sông Seine. Tôi đi cùng, Thế Quân nói. Anh không cần phải, chúng ta đâu phải thật sự. Ninh Vân bối rối. Cô không hiểu mình đang ở đâu sao? Một mình ngoài phố lúc đêm là ngu ngốc. Dù giọng anh vẫn thản nhiên, nhưng việc anh đi cùng lại khiến tim cô âm thầm run lên. Họ đi ngang một cây cầu cổ, trời đột ngột đổ mưa, cô chưa kịp phản ứng, anh đã cởi áo vest che lên đầu cô. Mưa lất phất rơi trên vai anh. Anh ướt rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh, trong khoảnh khắc chỉ còn hai người giữa Paris ướt át. Thế Quân nhìn cô, không hiểu vì sao tim anh lại đập mạnh đến thế. Và rồi anh cúi xuống, một nụ hôn nhẹ chạm lên môi cô. Không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ là một giây ngắn ngủi đủ để toàn bộ thế giới cô đang biết sụp đổ. Cô đẩy anh ra, lùi lại, gò má nóng bừng. Anh không nên. Anh quay mặt đi, khẽ nói. Xin lỗi. Lần đầu tiên anh nói xin lỗi. Khi họ trở về nước, mọi chuyện vẫn như cũ, hoặc ít ra là bề ngoài. Nhưng Ninh Vân biết giữa cô và anh đã có một vết nứt nhỏ trong lớp băng tên gọi hợp đồng. Không ai đề cập đến nụ hôn ấy, cả cô và anh đều cư xử như thể chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng Thế Quân bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh về nhà đúng giờ hơn, ăn cơm với cô mỗi tối, đôi khi hỏi han về mẹ cô, điều trước kia anh chưa từng làm. Bà Hạ nhìn thấy không nói gì, nhưng ánh mắt ngày càng sắc lạnh. An Nhã thì điên cuồng hơn bao giờ hết. Một buổi tối cô ta gọi cho Thế Quân và nói: nếu anh không bỏ cô ta, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm đêm hôm ấy. Ninh Vân nghe được một nửa câu thoại khi vô tình đi ngang phòng làm việc. Tim cô nhói lên. Cô biết tình cảm là điều cấm kỵ trong mối quan hệ này. Cô không có quyền yêu anh, không được phép yêu. Một tuần sau, tập đoàn A tổ chức một buổi tiệc từ thiện để kêu gọi đầu tư mới. Ninh Vân buộc phải xuất hiện cùng Thế Quân. Cô mặc bộ đầm đen được stylist chọn, thanh lịch và kín đáo. Nhưng khi cô xuất hiện, một số phu nhân giàu có bắt đầu xì xào. Con bé kia là vợ mới sao? Ngày đầu chỉ là sinh viên nghèo. Nhìn cũng có chút khí chất đấy chứ. Mọi ánh mắt đều xăm soi. Cô kiên cường nở nụ cười, tay vẫn khoác tay chồng mình, như thể mọi chuyện đều đúng. Cho đến khi An Nhã bất ngờ xuất hiện, lao đến trước mặt cô và tát mạnh vào mặt cô trước hàng trăm ánh mắt. Cô là ai mà dám giành anh ấy của tôi? Tiếng tát vang lên, đôi môi Ninh Vân bật máu, không khí căng như dây đàn. Thế Quân lập tức kéo Ninh Vân vào lòng. Cô điên đủ chưa? Tôi điên vì anh từng hứa với tôi. Thế Quân gằn giọng. Tôi chưa từng yêu cô. Còn nếu cô cứ làm loạn thế này thì cô sẽ biết thế nào là kết thúc sự nghiệp trong một đêm. Cả hội trường im lặng. Ninh Vân chỉ nhìn xuống, nắm chặt tay, trái tim như vỡ ra. Cô không muốn làm công cụ cho anh trả thù ai, nhưng cô cũng không thể rút lui. Vì mẹ, vì tình cảm đã chót đâm rễ. Tối hôm đó, sau khi trở về biệt thự, cô đứng trước phòng anh định gõ cửa nhưng lại thôi. Anh mở cửa đứng trước cô, gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt dịu lại. Tôi xin lỗi vì để cô chịu nhục. Tôi quen rồi. Cô cười nhạt. Chỉ là tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải họ mà là chính tôi. Anh khẽ cau mày. Sợ điều gì? Sợ mình sẽ không còn thoát ra được sau một năm. Thế Quân không đáp nhưng anh bước tới kéo cô vào lòng. Không nói, chỉ ôm. Im lặng ấy là sự thừa nhận. Thành phố trở lạnh đột ngột khi họ về lại từ Đà Lạt. Ninh Vân vẫn chưa thể bình tâm sau buổi tối hôm ấy. Khoảnh khắc cô áp vào lồng ngực Thế Quân, nghe tim anh đập sát tai mình, như cả thế giới chỉ còn lại nhịp đập đó. Nhưng rồi sáng hôm sau, anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một lời nhắc lại, cũng không một ánh mắt khác thường. Và dĩ nhiên, không có điều gì thay đổi giữa họ. Lịch làm việc dày đặc của Thế Quân sau chuyến công tác khiến cô hoàn toàn bị bỏ rơi trong thế giới của riêng mình. Anh ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, trở về lúc đã khuya, khi cô đã ngủ hoặc đang giả vờ ngủ. Anh không gọi, không nhắn tin và cũng không bước vào phòng cô một lần nào nữa. Ninh Vân cắn môi tự nhủ. Tốt thôi, đây vốn chỉ là hợp đồng, không liên quan đến cảm xúc, cô cũng không cần bận tâm quá làm gì. Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì khi đêm xuống, gió thổi qua song cửa, cô không ngăn nổi trái tim vẫn cứ vẩn vơ nghĩ về anh. Không phải với tư cách là người chồng hợp đồng, mà là một người đàn ông từng ôm cô trong đêm lạnh. Đại học Kinh tế nơi cô học bỗng xôn xao một loạt tin nhắn ẩn danh lan truyền trong các group chat. Con bé Ninh Vân năm 4 khoa tài chính, con lão già bao nuôi là tổng giám đốc tập đoàn. Nghe nói nó sống trong biệt thự của đại gia, mẹ nằm viện vẫn có người chi trả hàng trăm triệu. Chơi lớn vậy, chắc gì học cho giỏi. Tin lan nhanh như lửa cháy. Dù không ai dám công khai đối đầu cô, nhưng ánh mắt bạn bè, giảng viên, thậm chí cả vài thầy cô dường như đều thay đổi. Ninh Vân im lặng, cô không thể thành mình, không thể giải thích bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện mình là vợ hợp pháp của người đàn ông đó cũng chẳng ai tin nếu cô nói ra, vì cái danh vợ nhỏ ấy vốn chưa từng được thừa nhận. Một buổi tối, khi cô đang rửa chén trong bếp, thì nghe tiếng An Nhã cãi nhau với một người phụ nữ trong phòng khách. Cô thật nực cười, tưởng một đêm say là có thể quay lại với Thế Quân sao? Chị là ai mà xen vào chuyện của tôi? Giọng người kia mềm hơn. Tôi là hôn thê trước đây, còn cô là gì, tình một đêm rẻ rúng à? Cô gái kia im lặng, một tiếng sau người đó rời đi. Khi Ninh Vân dọn ly trong phòng khách, cô nhìn thấy bức ảnh rơi từ túi sách ai đó, là ảnh chụp Thế Quân và một cô gái. Mặt mũi cô gái lạ lẫm, nhưng ánh mắt nhìn Thế Quân thì quá rõ đó không phải là ánh mắt xã giao. Thế Quân đứng cách đó không xa, đang nghe điện thoại. Thấy cô cúi nhặt tấm ảnh, anh giật lại ngay. Đừng quan tâm những gì không liên quan. Giọng anh lạnh như nước đá, nhưng ánh mắt anh chao đảo, anh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Cô không hỏi gì, nhưng trong lòng dâng lên một thứ gì đó không tên. Một chút ghen, một chút bất an, hay chỉ là nhói đau vì bản thân luôn là người dư thừa trong câu chuyện này. Ngày sinh nhật mẹ, cô xin nghỉ học để về quê. Nhưng khi ra đến bến xe, trợ lý của Thế Quân đã đứng đó lạnh lùng nói. Cậu Quân nói hôm nay có buổi tiệc ký kết hợp đồng đầu tư, cô phải đi cùng. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, xin lỗi không có sự lựa chọn. Cô siết chặt tấm vé xe trong tay. Năm ngoái mẹ vẫn còn tự làm bánh ngọt, năm nay bà chỉ mong có con gái bên cạnh, nhưng cô lại đang đứng trước chiếc xe sang, chuẩn bị đến bữa tiệc xa hoa của người đàn ông ấy với tư cách là vợ. Đúng thật cô chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả, tất cả đều do anh ta quyết định. Tối hôm ấy giữa bữa tiệc sang trọng, khi tiếng cười rộn rã vang lên, điện thoại cô báo có tin nhắn. Mẹ biết con bận, nhưng mẹ chỉ nhớ con thôi. Con nhớ sự ấm, mẹ thương con nhiều. Nước mắt cô rơi ngay trên nền nhạc da êm dịu. Thế Quân đứng bên cạnh, ánh mắt dán vào biểu cảm không che giấu của cô. Một lúc sau anh lặng lẽ nghiêng đầu hỏi. Em ổn không? Lần đầu tiên anh dùng từ em để hỏi cô. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu thật sâu. Đêm đó khi trở về biệt thự, cô vào phòng đóng cửa ngay. Cô không bật đèn mà ngồi gục bên cửa sổ, ôm lấy gối tự hỏi. Rốt cuộc mình đã vì điều gì mà sống như thế này? Mình đã đánh đổi điều gì? Và anh ấy có chút cảm xúc nào với mình không? Nửa đêm có tiếng gõ cửa, thấy Quân đứng ngoài giọng trầm. Em ra đây. Cô không đáp. Một lúc sau cửa mở ra. Anh bước vào cởi bỏ áo vest, nhìn cô bằng ánh mắt không đoán được. Vì sao không nói với tôi chuyện hôm nay là sinh nhật mẹ em? Vì anh không hỏi. Tôi có thể sắp xếp cho em về. Không cần, tôi không muốn vì tôi mà mẹ bị từ chối mổ. Anh siết chặt tay. Em nghĩ tôi là loại người lấy chuyện đó ra để ép buộc sao? Cô im lặng. Tôi không ép em, và tôi không muốn nhìn thấy em như vậy. Nếu em không muốn tiếp tục, tôi sẽ không giữ. Câu nói đó như sợi dây kéo bật cảm xúc đang đi xuống của cô. Cô đứng dậy đối diện anh, mắt đỏ hoe. Vậy anh muốn tôi thế nào? Là một con búp bê luôn mỉm cười, hay là một người vợ biết điều, biết giữ miệng, biết giả vờ không đau? Anh không trả lời. Cô cười nhạt quay lưng. Tôi biết thân phận của mình, nhưng xin anh đừng tỏ ra quan tâm nếu thực sự không có ý gì. Tôi không đủ mạnh để phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Cô rời phòng lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào ngôi nhà này. Cô không khóc lặng lẽ nữa mà bật thành tiếng. Tiếng khóc của một trái tim đang vỡ vụn. Hai ngày sau, trên bàn ăn sáng, cô để lại một tờ giấy, đơn xin chấm dứt hợp đồng sớm. Thế Quân cầm lên, ánh mắt không biểu cảm. Tôi sẽ trả lại tiền viện phí, đừng lo. Ninh Vân nói giọng nhỏ. Anh không nói gì, chỉ gập tờ đơn lại, bỏ vào túi áo vest. Cô rời khỏi bàn, chậm chậm bước lên phòng, mỗi bước đi như rút cạn sức lực. Tình cảm là thứ xa xỉ, còn lý trí là chiếc còng sắt. Cô không thể vừa giữ hợp đồng, vừa giữ lại trái tim mình nguyên vẹn được nữa. Cô chọn rời đi, trước khi tình cảm biến thành vết thương sâu không thể chữa lành. Trong căn phòng, ánh nắng rọi vào gian phòng rộng rãi nhưng lại rất lạnh lẽo. Ninh Vân ngồi bên cửa sổ, nắm chặt tay cầm chiếc vali nhỏ. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói đêm qua của Thế Quân. Nếu em không muốn tiếp tục, tôi sẽ không giữ. Anh đã nói rõ ràng, lạnh lùng và không hề níu kéo. Đến tận trưa hôm sau, khi cô bước xuống nhà, chiếc đơn xin chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được trả lời. Thế Quân không ở biệt thự, trợ lý của anh thì chỉ đáp ngắn gọn. Cậu chủ đang có lịch trình kín, cô cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng làm sao cô nghỉ ngơi được? Cô đã chuẩn bị tâm lý, đã gói gọn trái tim mình, đã viết sẵn những lời từ biệt trong đầu. Vậy mà người đàn ông đó lại im lặng, như thể cô chưa từng tồn tại. Ba ngày sau, khi Ninh Vân đang chuẩn bị rời đi lần cuối, vali đặt ngay cửa, thì cô nhận được một phong thư đặt ngay trên bàn ăn. Không phải từ người giúp việc, cũng không phải từ trợ lý, đó là Thế Quân. Bên trong là thiệp mời dự tiệc ra mắt cổ đông mới của tập đoàn. Một bữa tiệc xa hoa diễn ra vào tối thứ bảy, kèm dòng chữ viết tay ngắn. Em đi thì để sau thứ bảy đi, trước đó hãy hoàn thành vai trò của em. Nét chữ lạnh lùng mạnh mẽ nhưng lại khiến tim cô thắt lại. Cô cười nhạt nhưng không hiểu sao, bàn tay lại run lên khi cầm chiếc váy dạ hội được chuẩn bị sẵn. Một chiếc đầm xanh lụa trễ vai kiểu dáng thanh lịch, không quá gợi cảm cũng không quá mờ nhạt. Nó vừa vặn đến kỳ lạ, như thể được may riêng cho cô. Tối hôm đó sảnh lớn của khách sạn 5 sao đã chật kín người. Giới truyền thông, cổ đông, quan chức cấp cao và cả những kẻ nhiều chuyện. Chiếc xe đen dừng lại trước cổng. Thế Quân bước xuống đầu tiên, anh mặc vest đen, cà vạt xanh đậm. Từng đường nét sắc sảo lạnh lùng như tượng tạc. Khi Ninh Vân được trợ lý dìu xuống, anh bước tới và đưa tay ra. Nắm lấy. Cô chần chừ nhưng vẫn đặt tay vào tay anh. Một cái nắm nhẹ nhưng đủ để máy ảnh lập tức lóe sáng liên hồi. Thế Quân không hề né tránh, ngược lại anh còn cúi đầu thì thầm vào tai cô. Cười lên. Ninh Vân cũng không thể để mọi người thấy biểu cảm gượng ép của cô, nên đành nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Bước vào hội trường, Thế Quân nắm tay cô không buông, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Có những tiếng xì xào và những ánh mắt thù địch, đặc biệt là của bà Hạ, mẹ anh. người đang đứng bên cạnh một người phụ nữ quý phái khoảng 30 tuổi, đôi mắt nheo lại khi thấy Ninh Vân. Thế Quân bước thẳng lên sân khấu phát biểu, và khi nói đến phần giới thiệu người thân, anh quay sang cô. Tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là Ninh Vân, vợ của tôi. Cả khán phòng rúng động, Ninh Vân đứng bất động, tim đập rối loạn, tai như ù đi vì những tiếng thở gấp, những tiếng máy ảnh lia tới tấp và cả ánh mắt sững sờ của những người từng chỉ trỏ coi cô là một cái bóng không tên. Khi chương trình tạm nghỉ, Thế Quân đưa cô vào phòng nghỉ riêng, nhưng không lâu sau cửa mở mạnh. Bà Hạ bước vào, theo sau là người phụ nữ quý phái kia. Quân, con bị điên à? Trước bao nhiêu người lại công khai đứa con gái không rõ lai lịch ấy? Mẹ không cần can thiệp. Thế Quân đáp thẳng, con quên đã hứa gì với mẹ và nhà họ Trịnh rồi sao? Bà chỉ tay về phía người phụ nữ bên cạnh. Đây là Trịnh Linh Ly, người mà con đã đính ước từ nhỏ. Không khí đông cứng, Ninh Vân đứng đó gượng cười. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên đến. Hết vị hôn thê là An Nhã lại đến cô gái có đính ước từ nhỏ. Cô không biết xung quanh anh có bao nhiêu người phụ nữ nữa. Cô cúi đầu bước ra thì Thế Quân chặn lại. Em đứng yên. Rồi anh quay sang bà Hạ. Con không hứa gì cả. Mẹ tự quyết định mọi thứ và ép buộc con sẽ không lấy người con không yêu. Bà Hạ luôn có những dự phòng cho Thế Quân. Vì thấy anh không thích An Nhã nên liền tìm anh một cô gái mới. Nhưng cô tiểu thư Linh Ly này vẻ mặt hiền hậu và thục nữ hơn An Nhã. Nếu anh thẳng thừng từ chối chắc sẽ không mặt dày đu bám anh như An Nhã. Bà Hạ cười lạnh. Yêu? Con yêu con bé này sao? Câu hỏi đó như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Ninh Vân. Cô cũng muốn nghe câu trả lời. Nhưng Thế Quân không đáp, anh chỉ siết chặt tay cô, đủ chặt để cô biết có điều gì đó đang thay đổi. Sau bữa tiệc, khi trở về biệt thự, họ không nói chuyện. Mãi đến khi cô bước vào phòng, thấy trên bàn mình có một tập hồ sơ mỏng, không ghi gì bên ngoài. Cô mở ra, là toàn bộ bệnh án của mẹ cô, có ghi chú chi tiết về quá trình điều trị, các khoản viện phí, tất cả đều được thanh toán bằng tài khoản cá nhân của Thế Quân, chứ không phải quỹ từ thiện nào. Cô không hiểu, trước đó trợ lý anh từng nói viện phí do công ty hỗ trợ, vậy tại sao? Và dưới cùng, có một tờ giấy cũ là hình chụp đơn xin vay vốn thời sinh viên của cô, với lời hứa hẹn hoàn trả dần từ công việc làm thêm. Ngày ký đơn là 3 năm trước, và dòng phê duyệt đã xử lý Thế Quân. Tim cô thắt lại. Thì ra, ngay từ khi cô còn là sinh viên năm 2, người đàn ông này đã âm thầm giúp cô, nhưng không một lần lên tiếng. Tại sao? Cô không biết. Nhưng nước mắt rơi xuống giấy nhòe đi nét chữ. Thế Quân thật sự có để tâm và giúp đỡ cho cô. Anh chưa từng lạnh lùng như những lời anh đã nói ra. 2 ngày sau, Ninh Vân đến trường nộp bài tốt nghiệp. Cô gặp lại Tuấn Khải, người bạn thân thời cấp 3, từng là người cô thầm thích năm xưa. Vân, lâu rồi mới gặp. Khải, cậu chuyển về rồi à? Ừ, bây giờ làm ở một công ty thiết kế nội thất. Tụi mình đi ăn được không? Lúc cô gật đầu, không để ý phía xa có một chiếc xe đen đậu rất lâu. Chiều hôm đó khi cô về đến nhà, Thế Quân đã ngồi trong phòng khách, ánh mắt tối lại khi cô bước vào. Vui không? Cô chớp mắt. Vui gì cơ? Ăn trưa với người cũ. Anh theo dõi tôi à? Anh không trả lời, chỉ đứng dậy bước về phía cô. Tôi không cần theo dõi, tôi chỉ không thích em đi với người khác. Anh đang ghen sao? Anh dừng lại không đáp. Nhưng ánh mắt đó không thể nào là ánh mắt của một người không cảm xúc. Ninh Vân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu anh không muốn tôi đi thì hãy nói. Đừng để tôi phải tự suy đoán tình cảm của anh nữa. Thế Quân siết chặt vai cô. 1 giây, 2 giây. Rồi anh cúi xuống thì thầm. Em có thể rời đi nhưng tôi sẽ không buông. Đêm đó họ không nói gì thêm. Nhưng anh ngủ lại trong phòng cô. Lần đầu tiên không có gì xảy ra, chỉ là hai người nằm cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa. Cô nghiêng đầu thấy anh đã ngủ, gương mặt không còn lạnh lùng mà ngủ yên bình như một đứa trẻ. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết cô đang bắt đầu yêu anh. Dù lý trí cảnh báo hàng nghìn lần, nhưng trái tim đã đi trước quá xa rồi. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Ninh Vân. Cô nằm im không dám động đậy. Bên cạnh Thế Quân vẫn đang ngủ say. Gương mặt anh không còn là vẻ lạnh lùng như thường thấy, mà là yên tĩnh dịu dàng. Một khoảng thời gian ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên anh ở lại trong phòng cô, ngủ cạnh cô mà không phải theo ràng buộc hợp đồng nào, không phải sự chiếm hữu hay vì nghĩa vụ, cũng chẳng phải đêm say rượu. Anh ở lại vì muốn cạnh cô. Ninh Vân khẽ xoay người, chậm rãi đứng dậy. Cô không muốn đánh thức anh. Nhưng ngay khi chân cô vừa chạm đất, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô. Giọng nói trầm khàn vang lên. Đi đâu? Tôi chỉ định xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Thế Quân không nói gì thêm, chỉ kéo cô trở lại giường, ôm chặt từ phía sau. Cằm anh tựa lên vai cô, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng. Ở yên đây thêm một chút. Tim Ninh Vân đập thình thịch. Cô không quen với sự gần gũi kiểu này từ anh. Lúc trước mọi sự tiếp xúc đều có mục đích, còn bây giờ nó đến như từ trái tim thật sự. Nhưng đồng thời trong lòng cô cũng nổi lên một mối lo sợ. Liệu mình có đang ảo tưởng không? Có phải vì chút dịu dàng này mà cô sẽ bị kéo vào vòng xoáy của anh đến mức không thể thoát ra? Lúc cả hai cùng xuống nhà, quản gia và người giúp việc đều tròn mắt. Thế Quân hiếm khi ăn sáng ở nhà, huống chi là cùng ngồi ăn với một người phụ nữ. Làm gì mà nhìn như thế ma vậy? Anh nhướng mày nói với giọng chậm rãi. Ninh Vân bật cười khẽ, quản gia lập tức lấy lại bình tĩnh, vội vàng sắp xếp bữa sáng. Lúc họ ăn, anh không nói gì, chỉ chậm rãi ăn cháo, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô. Ánh mắt chăm chú đến lạ lùng, như thể cô là trung tâm duy nhất trong thế giới của anh. Cô không quen với sự dịu dàng đó. Và ngay khi chuẩn bị mở lời hỏi về mối quan hệ thật sự giữa họ, điện thoại anh vang lên. Một tin nhắn. Anh liếc qua màn hình, sắc mặt thay đổi. Anh phải đến công ty. Cô gật đầu. Ừ, chiều anh sẽ về sớm. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến tim cô rung động. Bởi vì trong một năm qua chưa bao giờ anh hứa sẽ về sớm. Cô từng nghĩ anh chẳng quan tâm mình ở đâu, làm gì. Còn bây giờ cô bắt đầu thấy sợ. Sợ rằng mình đang dấn quá sâu vào mối quan hệ không có đường lui. Sau khi anh rời đi, Ninh Vân bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ trợ lý thân cận của anh. Cô Vân, hôm nay cô có thể dành chút thời gian không? Tôi cần đưa cô đến một nơi. Cô ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý. Chiếc xe chở cô đến một khu viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. Đây là... Cô cứ vào đi, có người đợi cô. Một cụ bà khoảng 70 tuổi ngồi trên xe lăn trong vườn, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt phúc hậu. Cháu là Ninh Vân phải không? Bà cười hiền. Dạ. Bà là y tá từng chăm sóc cho mẹ cháu khi bà ấy mới bị tai biến ở viện điều dưỡng hồi năm ngoái. Ninh Vân sững người. Bà nhẹ nhàng kể. Có một cậu thanh niên thường xuyên lui tới. Lúc đầu bà cứ tưởng là người nhà, nhưng sau này mới biết không phải. Cậu ấy chỉ ngồi lặng lẽ ngoài hành lang, thỉnh thoảng đứng nhìn mẹ cháu từ xa, rồi rời đi. Ai là người đó? Ninh Vân nghẹn lời. Bà mỉm cười. Cậu ấy tên Thế Quân. Ninh Vân bàng hoàng. Bà kể tiếp. Có lần mẹ cháu phát bệnh, cần chuyển cấp cứu. Chính cậu ấy đã làm thủ tục đưa bà ấy đi trong đêm, còn đóng toàn bộ viện phí nhưng chưa từng một lần để lại danh tính rõ ràng. Cô siết chặt tay mình. Tất cả những gì cô từng nghĩ rằng giữa cô và anh chỉ là hợp đồng, là tiền, là thỏa thuận, có lẽ đã sai từ lâu. Khi trên xe trở về biệt thự, Ninh Vân đã hỏi trợ lý của Thế Quân một cách rõ ràng. Tại sao anh lại muốn cho tôi biết tất cả sự thật phía sau con người lạnh lùng của Thế Quân, trong khi anh ấy còn cố giấu tôi? Chiếc xe bỗng chốc giảm tốc độ xuống. Trợ lý Lâm nhẹ nhàng đáp lại. Con người của cậu chủ bề ngoài có vẻ lạnh lùng không quan tâm, nhưng thật chất lại rất để tâm, Tôi muốn cô biết hết những việc cậu ấy đã âm thầm giúp cô, để cô có cái nhìn nhận rõ hơn về cậu ấy và sẽ không còn ý định rời xa cậu ấy nữa. Cảm ơn anh. Nếu như anh không âm thầm cho tôi biết, chắc Thế Quân sẽ giấu tôi mãi. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Ừ. Buổi chiều hôm ấy khi Ninh Vân trở về biệt thự lòng rối như tơ vò, thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên, là Tuấn Khải. Vân, mình có chuyện muốn nói, chuyện của cậu và Tổng Giám đốc Tập đoàn A. Cậu biết gì? Tôi muốn hỏi cậu trước, cậu thật sự có phát sinh quan hệ với Thế Quân như lời đồn sao? Cậu biết Thế Quân sao? Tin tức trên trang trường đại học đồn cậu cặp kè với Tổng Giám đốc Tập đoàn là một ông già, nhưng tôi biết rõ người đó là Thế Quân. Chuyện này tôi cũng không muốn giấu, nhưng cũng không thể nào nói rõ ràng được. Thế thì chuyện này cũng chẳng có gì là trùng hợp. Ý cậu là sao? Tớ từng làm việc ở một công ty nhỏ mà Thế Quân là cổ đông ngầm, và vô tình phát hiện ra khi cậu nộp đơn xin hỗ trợ học phí ở trường, chính anh ta đã bí mật đứng tên bảo trợ cho cậu. Cậu nói gì? Không chỉ thế, anh ta còn cho người âm thầm giám sát cuộc sống của cậu. Những kẻ từng cố tình làm khó cậu trong công việc part time đều bị công ty đưa vào danh sách đen. Cậu không thắc mắc vì sao cậu luôn được ưu ái nhận việc hơn người khác sao? Ninh Vân lặng đi. Tất cả những sự việc tưởng như ngẫu nhiên, hóa ra đều có một bàn tay âm thầm phía sau. Và người đó là anh, từ rất lâu rồi. Khi Thế Quân trở về nhà tối đó, Ninh Vân đã ngồi chờ sẵn. Anh đã biết em từ trước, phải không? Anh dừng lại không ngạc nhiên. Cô tiếp tục nói. Từ khi nào? Anh lặng thinh một lúc rồi đáp. Khi em học năm 2 đại học. Tại sao anh lại âm thầm giúp em như vậy? Thế Quân tiến đến gần, ánh mắt anh không còn lạnh nữa mà đầy trầm tĩnh. Vì em giống một người. Cô ấy từng cứu mẹ anh trong một tai nạn năm anh 17 tuổi. Cô ấy nghèo, là một sinh viên làm thêm trong bệnh viện. Anh chưa từng biết tên cô ấy, chỉ nhớ ánh mắt trong trẻo và ấm áp. Sau này khi nhìn thấy em, ánh mắt đó quay lại. Vậy em là người thay thế? Cô cười cay đắng. Lúc đầu là thế, anh không chối. Nhưng sau này thì không. Anh biết không, em đã suýt rời đi. Em đã viết sẵn đơn chấm dứt hợp đồng, tưởng rằng giữa chúng ta chỉ là một sự đổi trác. Nhưng anh lại dùng một câu nói, tôi không buông, để giữ em lại. Vì sao chứ? Anh siết chặt lấy vai cô. Vì em là thật, là người duy nhất khiến anh muốn ở lại, chứ không phải là chạy trốn khỏi mọi thứ. Ninh Vân đứng dậy tiến về phía tủ sách, lấy ra bản hợp đồng kết hôn giơ lên trước mặt anh. Hợp đồng này còn hiệu lực một khoảng thời gian nữa, nhưng giờ em không cần nó nữa. Cô xé toạc bản hợp đồng trước mắt anh, từng tờ từng dòng chữ bay xuống sàn. Anh nhìn cô không nói gì, nhưng ánh mắt anh sáng rực lên như ánh mặt trời giữa đêm đông. Cô bước tới ngẩng đầu. Em không biết tương lai chúng ta ra sao, nhưng nếu có thể em muốn thử yêu một lần, mà lần này không vì nghĩa vụ, không vì mẹ, không vì quá khứ, mà vì chính trái tim em. Anh kéo cô vào lòng không cần lời thề hứa, chỉ một cái ôm siết chặt giữ lấy trái tim đang lạc lối của cả hai. Buổi sáng hôm sau, trong ánh nắng dịu dịu, Ninh Vân tỉnh giấc sớm, cảm thấy lòng nhẹ bẫng, không còn là sự ràng buộc, không còn là nỗi day dứt vì đồng tiền hay sự bất an vì thân phận. Cô ngồi trước gương nhìn mình trong chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt thanh tú không còn vẻ u sầu như trước. Trên bàn, tập hợp đồng kết hôn giờ chỉ còn là những mảnh vụn rơi vãi. Ninh Vân đã chính thức nói lời chia tay với vợ hợp đồng trên giấy tờ, một danh phận từng khiến cô vừa hổ thẹn vừa dằn vặt. Nhưng giờ đây cô được là chính mình, được lựa chọn ở lại không vì nghĩa vụ mà vì tình cảm chân thật đã nảy mầm. Thế Quân bước vào, trên tay là tách cà phê nóng. Anh đặt xuống bàn rồi nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mà trước đây anh luôn cố che giấu. Em định làm gì hôm nay? Em sẽ đến bệnh viện thăm mẹ. Dạo gần đây sức khỏe mẹ em khá hơn, có thể đi trị liệu vật lý. Anh gật đầu rồi nói. Tối nay đi ăn tối với anh, có vài người bạn anh muốn giới thiệu cho em gặp. Ninh Vân ngẩng đầu có chút bối rối. Giới thiệu em? Ừ. Anh ngồi xuống bên cạnh. Với tư cách là vợ chính thức của anh. Cô khựng lại một giây. Thế Quân. Cô nhìn anh dè dặt hỏi. Nếu một ngày em không còn đủ mạnh mẽ như bây giờ, anh có hối hận vì đã chọn em không? Anh không đáp ngay. Một lúc sau anh đặt tay lên tay cô, siết nhẹ. Anh chưa từng chọn em vì em mạnh mẽ. Anh chọn em vì em là em. Trái tim cô rung lên lần nữa. Buổi tối định mệnh. Nhà hàng nằm ở tầng thượng của một khách sạn cao cấp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc da khẽ vang lên. Ninh Vân khoác trên vai chiếc áo choàng mỏng, bên trong là váy đen hở lưng do chính Thế Quân chọn. Cô có phần ngượng ngùng không quen với những trang phục sang trọng thế này, nhưng anh chỉ mỉm cười. Đẹp lắm, anh muốn ai nhìn vào cũng biết em là của anh. Bữa tối bắt đầu, những người bạn mà anh giới thiệu đều là đối tác hoặc bạn học thời đại học. Một người phụ nữ tên Mỹ Lan, ăn mặc thời thượng, giọng nói sắc bén. Cô là Ninh Vân, tôi từng nghe nói về cô. Cô là sinh viên kinh tế đúng không? Vâng. Ninh Vân nhẹ nhàng đáp. Từng nhận học bổng toàn phần, đúng chứ? Vâng. Nhưng tôi nghe nói cô là vợ hờ trước đây của Thế Quân. Mỹ Lan nghiêng đầu, đôi môi mỉm cười nhưng ánh mắt sắc như dao. Không khí trùng xuống, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Ninh Vân ngước nhìn Thế Quân nhưng anh không lên tiếng ngay. Cô hít sâu rồi đáp. Tôi từng là vợ hợp đồng của anh ấy. Không phải vì tiền, mà vì gia đình tôi gặp biến cố. Nhưng hôm nay tôi ngồi ở đây, không còn là vợ hờ, cũng không là món hàng. Tôi là người mà anh đưa đến với tư cách vợ chính thức. Câu trả lời của cô khiến không khí xung quanh như đóng băng rồi vỡ tung ra. Thế Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt anh ánh lên tia tự hào. Anh không nói gì, chỉ nâng ly rượu vang, chạm nhẹ vào ly cô. Tốt lắm. Hai ngày sau buổi gặp mặt, không khí trong căn biệt thự thay đổi hẳn. Bà Hạ lại trở về nhà sau chuyến công tác dài ở nước ngoài. Ngay từ khi bước vào nhà, ánh mắt bà đã lạnh lẽo nhìn Ninh Vân. Chào bác. Ninh Vân cúi đầu lễ phép. Cô vẫn còn ở đây sao? Giọng bà Hạ sắc như dao. Mẹ. Thế Quân từ cầu thang bước xuống. Con đã nói chuyện với mẹ rồi. Con không cưới ai khác. Con chọn cô ấy. Một đứa con gái nghèo, không xa thế là người con muốn dẫn vào nhà này sao? Cho dù thế nào, con vẫn chọn cô ấy. Anh bình thản. Ninh Vân đứng yên, tay siết chặt váy. Cô không nghĩ bà Hạ qua một thời gian vẫn không chấp nhận được cô mà phản đối dữ dội như ban đầu vậy. Nếu con dám chọn cô ta, mẹ sẽ rút hết cổ phần trong tập đoàn. Khi đó ghế tổng giám đốc sẽ không còn thuộc về con nữa. Thế Quân không đổi sắc mặt. Con không quan tâm. Vì một cô gái mà con muốn phá cả sản nghiệp mấy đời nhà mình. Mẹ nhầm rồi. Con không vì cô ấy mà vì chính con. Bao nhiêu năm qua con sống theo ý mẹ. Con chưa từng được tự chọn người phụ nữ mình yêu. Nhưng lần này con sẽ không lùi. Bà nhìn anh chằm chằm rồi quay người bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Tối hôm đó khi Ninh Vân vừa tắm xong, điện thoại cô rung lên là số từ bệnh viện. Chào cô Vân, mẹ cô vừa lên cơn co giật. Chúng tôi đang chuyển bà vào phòng cấp cứu. Cô chết lặng. Chỉ kịp mặc đại chiếc áo khoác chạy ra khỏi biệt thự, không kịp gọi tài xế, không mang ví, không điện thoại. Cô chỉ biết một điều duy nhất, mẹ đang nguy kịch. Đến bệnh viện, cô thấy mẹ mình đang được chuyển vào phòng ICU. Các bác sĩ chạy qua chạy lại, ai nấy đều căng thẳng. Cô là người nhà bệnh nhân? Dạ vâng. Mẹ cháu sao rồi ạ? Bà ấy bị viêm phổi cấp, có dấu hiệu suy hô hấp. Chúng tôi cần theo dõi sát trong 72 giờ tới. Trái tim cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay run rẩy. Lúc đó tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Thế Quân đến. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp. Anh đã cho người chuẩn bị chi phí. Bác sĩ giỏi nhất khoa phổi sẽ trực tiếp theo dõi mẹ em. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, mẹ em cũng là người thân của anh. Cô bật khóc. Trước cửa phòng ICU, 3 ngày liền Ninh Vân không rời khỏi bệnh viện. Thế Quân cho người mang quần áo, đồ ăn tới, nhưng cô gần như chẳng nuốt được gì. Cô chỉ nhìn mẹ nằm đó thở bằng máy, khuôn mặt xanh xao đến đau lòng. Đêm thứ ba, cô tựa đầu vào cửa kính thiếp đi. Một giấc mơ đến với cô. Trong mơ, cô thấy mẹ mỉm cười đứng giữa vườn hoa, khoác tay cô dắt đi, mẹ nói: "Con gái à, sống vì tình yêu đi. Mẹ không cần con hy sinh nữa, con đã chịu đủ rồi." Cô giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng và mẹ cô đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ báo rằng phản ứng với thuốc tốt, bà có thể chuyển ra phòng hồi sức trong hôm nay. Ninh Vân òa khóc. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng thật sự. Trên đời này, mẹ là điều duy nhất để cô cố gắng. Cô có thể chịu đựng bất kỳ điều gì, miễn sao đổi lại được sức khỏe và sự bình an cho mẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.